Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô cũng trở nên ửng đỏ, choáng váng mà mất đi lý trí. Anh nhìn chằm chằm vào cô, miệng nở ra một nụ cười hài lòng. Mặt của cô đỏ lên trông rất là đẹp mắt, màu đỏ mỏng, nhút nhát e lệ tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ. Có thể thấy được, cô vẫn có sự căng thẳng của một người phụ nữ. Mặc dù 3 năm không nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn bị thu hút bởi vẻ nhút nhát e lệ của cô. Sâu trong trái tim, phần tình ý kia vẫn rất mãnh liệt và rõ nét. Không gian nhà bếp có vẻ hơi nhỏ. Cô sững sờ, cố tự trấn định rồi lướt qua anh. Ngồi xổm xuống đem bơ sữa tươi để vào trong tủ lạnh, đem hộp đựng sữa sô-cô-la cùng đường cầm lên, đặt ở trên đầu tủ. Khi cô phải nhón chân lên mới có thể đem nguyên liệu để ở trên đầu tủ, thì sau lưng có một cánh tay lần nữa giúp cô đem hộp sô-cô-la đẩy sâu vào bên trong. Nếu như có mặt bằng thích hợp, em có tính đổi sang một không gian lớn hơn không? Anh nhìn xung quanh phòng bếp của cô sáng sủa sạch sẽ, nhưng không gian quá hẹp, lò nướng và tủ chứa đồ, tủ đông lạnh đều chiếm một vị trí lớn. Lối đi rất hẹp, hai người đồng thời đứng ở trên hành lang cũng phải nghiêng thân mới đi qua được. Như vậy là đủ rồi, tôi không cần không gian quá lớn. Anh có một người bạn ở gần đây, vừa đúng lúc có cửa hàng muốn cho thuê. Không gian so với bên này của em lớn hơn rất nhiều, ở trên tầng 10, nếu như em... Ông chủ lớn như thế nào lại trông nom đến cửa hàng nhỏ của tôi rồi chứ? Cô tức giận vì anh can thiệp quá nhiều, giận hơn là chính mình dễ dàng chịu ảnh hưởng của anh, mới dùng thân thể của anh kẽ chạm mà liền đỏ mặt đến như vậy. Cô thật là không nên cho anh đi vào, không nên để cho anh một lần nữa tham gia vào cuộc sống của mình. Cô vẫn còn giận anh. Để tự uy nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn nanh lại, đỏ hồng của cô. Biết là mình không tốt, cưới cô lại coi thường sự tồn tại của cô, làm tổn thương tới trái tim cô, nên cô thả cắn răng chấp nhận khó khăn còn hơn là nhận sự giúp đỡ của anh. Nhưng cô kiên cường cố chấp như vậy lại làm cho trái tim của anh đau đớn. Vốn định hỏi thăm xem có muốn hợp tác cùng với người khác nữa không, nhưng nhìn thấy thái độ của cô thì anh dừng lại. Cô biết, tất đạt là do anh giới thiệu, cô nhất định sẽ từ chối, mà lần này cũng không hay rồi. Chúng ta đã từng là vợ chồng, em cần gì phải vô tình như vậy chứ? Vợ chồng thì như thế nào? Cô nhìn chằm chằm vào anh. Nếu như 3 năm trước đây anh thường xuyên không quan tâm tới cô như vậy, hỏi cô có tốt hay không, có cần gì không, cô nhất định sẽ lặng lẽ bên cạnh anh, tuyệt đối sẽ không yêu cầu ly hôn. Nhưng cách biệt 3 năm, 3 năm qua anh đối với cô chẳng quan tâm, vậy thì hiện tại đột nhiên tìm tới cô, nói gì đã từng là vợ chồng, gì là cô từng nói chuyện vô tình, anh cũng cảm thấy thật sự là rất buồn cười hay sao? Anh có một chút khát, bà chủ có thể thường chén nước cho anh uống hay không? Anh mặt dày cùng cô nói chuyện. Uống hết nước anh sẽ đi chứ? Cô lạnh lùng cất tiếng hỏi. Anh gật đầu bày tỏ sự phối hợp. Cô dễ dàng tìm thấy một cái ly rồi rót một cốc nước đưa cho anh. Minh Tu cùng Tĩnh Nhã đầu năm nay đã kết hôn. Em có đi tham gia tiệc cưới của bọn họ không? Bởi vì Minh Tu là bạn thời đại học của anh, Tĩnh Nhã là bạn hồi trung học của cô. Minh Tu cùng Tĩnh Nhã là do hai bọn họ làm mai. Khi bọn họ mới vừa lui tới thì hai người bọn họ đều tạo cơ hội để vun đắp tình yêu cho bọn họ. 4 người bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi, nói chuyện với nhau về những ước mơ và trao đổi kinh nghiệm về tình yêu. Bởi vì là cùng chung bạn bè, cô lại không dám đi đám cưới, trừ sợ thấy cảnh sinh tình, lại còn sợ gặp phải Địch Tự Uy. Anh có đi không? Dĩ nhiên đáng tiếc là không có gặp em. May mắn thay, tớ đã không đi. Phản ứng của cô cùng anh không giống nhau, đụng phải rất nhiều lúng túng. Thật không biết người khác sẽ cảm thấy bọn họ như thế nào. Vợ chồng bọn họ đã tới tiệm của em rồi sao? Hơn nửa năm trước bọn họ đã tới, nói với tôi là muốn kết hôn. Trò chuyện vào quá khứ thì trong lòng của Đỗ Dĩ Du có một chút ưu tư. Cô cũng không thật sự muốn gặp lại bạn cũ của Địch Tử Uy. Nhưng mà đợi một chút, tại sao cô lại bị anh cuốn theo mà tan ngẫu những chuyện này chứ? Việc kinh doanh của em có tốt không? Anh thay đổi chủ đề mà cất tiếng hỏi. Ly hôn cũng đã lâu như vậy rồi, anh lại nhiều lần quan tâm tới cuộc sống của cô có tốt hay không, trò chuyện về bạn bè cũ, rốt cuộc là anh đang có âm mưu gì đây? Anh chẳng lẽ lại muốn cùng cô nối lại tình cảm hay sao? Lúc nghĩ đến điều đó thì toàn thân cô hơi run, sự bình yên trong tim cô một lần nữa bị anh làm cho gợn sóng. Lòng của cô đã sớm khóa lại, hơi thở của anh, sức quyến rũ của anh đều không có thể ảnh hưởng tới cô. Cô tự nhắc mình như vậy. Thế nào chứ? Nước cô đã uống rồi, mời anh về đi. Tại sao lại không trả lời vấn đề của anh? Anh nên tập trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net